Tu luyện ở đây thật bất tiện, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, gian phòng kia cũng không có kiên cố như gian mật thất Nam Thúc kiến tạo, trước nghỉ ngơi một chú, nộ diễm quyền này cuối cùng vẫn có chút thành tựu, Lục Thiếu Du nói nso hỏi chấm ba ngày tu luyện nộ diễm quyền, hắn miễn cưỡng cũng có chút thành tựu, nghỉ ngơi một chút lại luyện thêm, suy, trên cánh tay có âm thanh nhúc nhích tiểu long chậm rãi bò ra khỏi ống tay áo Lục Thiếu Du tới lòng bàn tay. Đánh thức ngươi sao, Lục Thiếu Du ôm lấy Tiểu Long đưa tới người người, thần sắc lập tức kinh ngạc, trên người Tiểu Long có một tầng lân phiến mỏng, trên người vốn có màu vàng nhạt trở nên sáng hơn trước, thân hình dài ra Tiểu Long vốn dài 12 cm, lúc này đã dài tới 15 cm, đôi mắt đen hơn trước kia, nó đang nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ngươi lại đói, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được cảm thụ trong nội tâm Tiểu Long. Tiểu Long dường như còn muốn ăn thêm quán đính đan, được rồi chấm CSO ngươi thêm một viên, về sau cũng không có. Lục Thiếu Du nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị cho Tiểu Long ăn, dường như cảm giác Tiểu Long ăn quán đính đan vào đạt được không ít chỗ tốt, bắt đầu từ móc một viên quán đính đan trong chữ vật giới chỉ ra, vèo, nhìn thấy quán đính đan, ngửi mùi thuốc mê người. Tiểu Long há mồm nhanh chóng ăn quán đính đan, thỏa mãn duỗi duỗi lưỡi, Tiểu Long lại bò vào trong tay áo Lục Thiếu Du, quấn lên cánh tay Lục Thiếu Du, vì sao lại mất da, chẳng lẽ là đột phá sao, Tiểu Long lưu lại một tầng da hơi mỏng trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, dường như mới chóc ra. Phía trên còn có một vết máu nhàn nhạt dính vào, Lục Thiếu Du cầm lấy làn da này, mới phát hiện làn da hơi mỏng nhưng vô cùng kiên cố, chính mình ra sức cũng không xé rách được. Lục Thiếu Du đặt làn da này vào trong chữ vật giới chỉ, vật trên người Tiểu Long không phải là thứ tầm thường. Đặt làn da này vào trong chữ vật giới chỉ, Lục Thiếu Du trong lúc vô tình cảm giác được vũ khí thần bí mà Nam Thúc giao cho mình. Hắn đã thử rất nhiều biện pháp mở nhưng vẫn không cách nào mở ra được cách chương.